C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, vân, 3, rắc rối phức tạp số hiệu thế giới, tiêu mất, trọng cấu, đột nhiên, hắn trước mắt xuất hiện một cái chảy xuôi màu lam quang hà. Giống như bầu trời đêm vắt ngang thật lớn cuồn cuộn ngân hà. Tinh tinh điểm điểm, lập lòe ánh sáng nhạt. Hắn chìm xuống, đi quan sát mỗi một cái ngôi sao hình dạng, gần liền sẽ thấy, kia cũng không phải thuần túy lam sắc quang điểm hoặc số hiệu cấu thành con sông. Và, đi bác, này nghiễm nhiên là từng bước chỗ trống trình tự viết nhập giao diện. Lâm Tầm ngẩng đầu, hắn mặt trên có mấy ngàn cái trình tự khung ở chậm rãi di động. Mỗi một cái màu lam khối vuông đều có chính mình di động quỹ đạo cùng di động phương hướng. Từng người bất đồng, có lẽ mỗi một cái khung vuông, đều chiếu rọi trong thế giới hiện thực người sống. Hắn lại hướng phía bên phải vọng, đồng dạng, dày đặc khối vuông như nước chảy, nhìn như lộn xộn vận động, lại bởi vì quy mô to lớn hiện ra một loại xấp xỉ với hỗn độn đồ sộ. Lâm Tầm nhớ rõ này đống đại lâu cấu tạo, phía trên là lâu hạ những người khác làm công khu vực. Phía bên phải là dưới lầu phồn hoa hy nhương, lượng người thật lớn thương nghiệp khu. Hắn nhìn đến vẫn cứ là thế giới này, chẳng qua cùng mắt thường chứng kiến chân thật thế giới bất đồng. Đây là một cái số hiệu thế giới, ở bị giải cấu trong thế giới. Hắn tầm mắt không hề bị trần nhà, hành lang, bê tông cốt thép kết cấu sở ngăn trở, mà là trực tiếp thấy rõ này một mảnh sở hữu vật thể kết cấu. Thậm chí mỗi người trong mắt hắn đều là một cái chỗ trống trình tự giao diện. Chỗ trống giao diện là vô dụng, chỉ có viết đi vào một ít cái gì, chúng nó mới có thể phát huy đáng giá nhắc tới tác dụng. Thật lớn tiếng đánh vang lên, Lâm Tầm lực chú ý hoảng hốt một chút, trở lại hiện thực, Kỳ Vân bị đạo cụ sư nhắc tới, ngực phải khẩu bị thật mạnh một kích, phía sau lưng hung hăng đánh vào hành lang trên vách tường. Cả người trượt xuống dưới lạc, hắn khóe miệng chảy huyết, cả người càng thêm yếu ớt, nhưng cũng không có vỡ vụn. Đạo cụ sư một lần nữa chuyển hướng hắn, Lâm Tầm cùng hắn đối diện, nhưng trên tay động tác cũng không có đình. Hắn ở gõ bàn phí money cùng lúc đó, hắn nhìn thẳng đạo cụ sư, hỏi, ở tầng hầm ngầm, ngươi là Trang, nếu là Trang, có thể Trang đến như vậy giống, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nếu không phải, đó chính là tàu điện ngầm cái khe mở ra thời điểm. Hắn nhiễm thứ gì, đạo cụ sư không có trả lời hắn. Hắn trong mắt có một loại hung ác thần sắc, giống vô cơ chất, khẩn cấp dưới đèn, trên mặt hắn có thật sâu bóng ma. Tại đây một khắc Lâm Tầm không chút nghi ngờ hắn sẽ không lưu tình chút nào mà giết chết chính mình. Trên vách tường dựa vào Kỳ Vân giật giật, nhưng giây tiếp theo liền kịch liệt ho khan lên. Đạo cụ sư nhấc chân chiều hắn đi tới, sống chết trước mắt, hết thảy ở trong mắt hắn đều thành chậm động tác, chỉ có ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh khấu đánh là chân thật. Có đôi khi, Lâm Tầm thật sự thực cảm tạ chính mình tốc độ tay. Đường đạo cụ sư bàn tay lôi cuốn vô số sắc nhọn hí màu đen sương mù nâng lên. Tứ chi cùng cổ đã bị quấn lên dâu thời điểm, hắn thở hổn hển một hơi. Ấn hạ F11, thuyên chuyển một cái đã từng sử dụng quá trình tự, nói đến cũng khéo, cái này trình tự đảo cũng cùng Kỳ Vân thứ này có quan hệ. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt là ở núi Thanh Thành Môn. Đánh một trận, sau lại ở sau núi gặp mặt, lại đánh một trận, Kỳ Vân dùng đến nhất thuận buồm xuôi gió nhất chiêu là kiếm trận. Mấy cái kiếm tu đệ tử dùng bộ pháp cùng trận pháp tương liên tiếp. Bọn họ tu vi cùng linh lực liền sẽ hội tụ ở bên nhau. Phát huy ra một người sở không thể phát huy uy năng. Đây là DDoS phương pháp, đem mấy đài máy móc liền ở bên nhau. Cộng đồng vì một mục tiêu tiến hành tính toán lực liền sẽ đại đại tăng lên. Bất quá, mấy đài máy móc, ở máy tính này một hàng, hai vị số dưới, không thể tính đại con số, ba vị số, bốn vị số. Thậm chí 5 vị số, cũng không tính, đương nhiên, ở lúc ấy, Kỳ Vân có thể mượn ngôi cao, chỉ có trước mắt có thể nhìn thấy mấy cái đồng môn đệ tử. Nhưng vào lúc này giờ phút này, thiên nhãn thuật thêm vào dưới, hàng ngàn hàng vạn người trình tự giao diện, đều không một để sót mà hiện ra ở hắn trước mắt. Viết như thế nào nhập, cũng không khó, phục chế, lẫn nhau liên, lây bệnh, tốc độ tựa như máy tính virus bùng nổ giống nhau trình chỉ số tăng trưởng. Mấy đài máy móc liền ở bên nhau, có thể đem này mấy đài máy móc tính toán năng lực tương mệt thêm. Cuối cùng hoàn thành một đài máy móc vô pháp đơn độc hoàn thành tính toán nhiệm vụ. Như vậy 100 đài máy móc liền ở bên nhau, sẽ có bao nhiêu đại tính toán năng lực cùng xử lý năng lực? 1.000 đài, 1 vạn đài, 10 vạn đài đâu? Liều mạng đề cao một đài máy móc tính năng, làm nó có thể đảm nhiệm khổng lồ giải toán. Đây là siêu cấp máy tính, mà đem giải toán nhiệm vụ phân phối cấp tính toán lực khả năng không như vậy ưu tú. Nhưng là số lượng khó có thể đếm hết máy móc, cuối cùng đem giải toán kết quả hợp thành nhất thể, hoàn thành tính toán nhiệm vụ. Cái này kêu làm phân bố thức tính toán, đổi một cái mọi người đều biết danh từ, vân tính toán. Vân, Internet kỹ thuật lại một cái huy hoàng cột mốc lịch sử. Cũng là hắn hôm nay ở tử lộ duy nhất sinh quan. F11 ấn hạ, bàn phím thượng quang mang lưu chuyển biến đổi. Chỉ khoảng nửa khắc lại biến thành ám màu bạc kiếm mani lâm tầm ngón tay chuôi kiếm. Đón nhận đạo cụ sư bàn tay. Keng một tiếng chạm vào nhau. Thật lớn lực phản chấn làm hắn phun ra một búng máu. Hắn còn thừa không có mấy linh lực tại đây chàng đối hướng chung không hề nghi ngờ mà chiếm cứ hạ. Phong, đạo cụ sư cánh tay phát lực, bàn tay tựa như uy lực đáng sợ, có vạn tấn chi trọng sắt thép máy móc giống nhau hướng hắn chậm rãi áp lại đây. Lâm Tầm đột nhiên tưởng, châu chấu đá xe nói khả năng chính là cái này. Hắn tay cầm kiếm ở phát run, cánh tay thượng cơ bắp tinh tế run rẩy, ngăn không được. Hắn linh lực không đủ, nhưng, hắn hiện tại là trưởng máy, sở hữu có thể thành lập liên tiếp máy móc, đều là hắn tính toán tài nguyên, liên tiếp yêu cầu thời gian, một cổ linh lực bỗng nhiên dũng mãnh vào thân thể hắn. Trong hư không đại biểu kỳ vân cái kia trình tự khung hơi hơi lập lòe. Vi diệu cảm giác truyền đến, hắn cùng kỳ vân chi gian giống như thành lập một cái vi diệu liên kết. Một cái. Hắn tay phải run rẩy biên độ ít đi một chút, 4 cái, cách bọn họ gần nhất 2 cái khối vuông cơ hồ đồng thời lập lòe. Hắn cầm chắc kiếm mani liên tiếp còn đang tiến hành, giống mạng nhện hướng ra phía ngoài phô khai, 34 cái, kiếm mang sáng lên, 76 cái, mũi kiếm về phía trước, đạo cụ sư bàn tay phá một lỗ hổng, ào ạt chảy xuống màu đen máu tươi. Tí tách một tiếng dừng ở trên sàn nhà, 571 cái, cánh tay hắn đột nhiên phát lực, đem mũi kiếm về phía trước đẩy, đạo cụ sư tự hồ ăn đau, dưới chân không xong, lùi ra phía sau một bước, giống như đã đủ rồi, nhưng Internet chung cuồn cuộn liên kết sẽ không dừng ở đây, cũng vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, 20 thứ phương là 1024. Một cái hoàn mỹ con số, có lẽ có một chút tiểu, nhưng chỉ cần hơn nữa một chút, 220 thứ phương, 1.048.576. Một mảnh ngân hà, lấy hắn vì trung tâm, chợt sáng lên, Lâm Tầm không đếm được, có thể làm hắn không đếm được con số, vị số tất nhiên khủng bố, hắn thở hổn hển khẩu khí, câu khóe môi, đối đạo cụ sư cười cười. Sau đó, lại lần nữa xuất kiếm, mũi kiếm chạm đến đạo cụ sư ngực nháy mắt, ầm vang, không tiếng động vang lớn, không khí phiếm ra một tầng gợn sóng, hắn nghe không thấy thanh âm, phảng phất thân ở chân không. Sau đó, tại hạ một khắc, lấy hắn vì trung tâm, cuồng bạo linh lực thổi quét kích động mà ra, Lâm Tầm không có trải qua khóa hạch bạo kia trong nháy mắt. Rất nhiều người suốt cuộc đời đều sẽ không trải qua, nhưng liền vào giờ phút này, hắn cảm thấy, hẳn là như vậy, hắn cảm giác có thứ gì tràn đầy thân thể của mình. Có lẽ là linh lực, hắn khắp người chung đều có sông nước ở chảy xuôi, hắn cảm thấy chính mình khả năng ngay sau đó liền sẽ nổ mạnh. Hắn lại giống như đã sụp đổ, không có người là hắn, cũng không ai không phải hắn. Hắn giống như biến thành một cái càng cao, không chỗ không ở tồn tại. Mỗi người, mỗi một kiện vật, này cuồn cuộn ngân hà chung mỗi người đều là hắn hóa thân. Liền tại đây không điểm vài giây chi gian, khổng lồ linh lực dao động giống như không thể ngăn cản thủy triều nước lũ. Hướng bốn phương tám hướng nổ tung, chói tai ma vật gào giống tiếng thét chói tai vang lên. Đạo cụ sư thân hình có trong nháy mắt cứng đờ, mà hắn cũng cuối cùng chỉ tồn tại trong nháy mắt, bởi vì giây tiếp theo, cuồn cuộn linh lực dao động liền đến hắn trước người. Thuyền nhỏ đương nhiên ngăn cản không được sóng thần, ở cùng linh lực dao động chạm nhau kia trong nháy mắt. Đạo cụ sư thân thể liền hóa thành màu đen cho bụi. Hắn những cái đó xúc tu cũng là, chỉ để lại sạch sẽ hành lang, cùng ngồi kỳ vân, nằm cao đạo trợ lý. Công tắc nguồn điện mở ra, hành lang đèn từ gần đến xa theo thứ tự sáng lên. Kỳ vân ánh mắt dại ra, môi run rẩy. Ngươi, Lâm Tầm, ta, hắn không biết nên nói cái gì, bởi vì máy móc thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Đánh bại che giấu ma vật, che giấu nhiệm vụ hoàn thành, linh lực cộng 20, phân bố thức tính toán thực hiện. Chủ động giải khóa ngôi cao, Hadoop, nhiệm vụ chủ tuyến, đạt tới Nguyên Anh kỳ, hoàn thành, nhiệm vụ chủ tuyến, đạt tới Phân Thần kỳ, hoàn thành. Chủ tuyến khen thưởng xác nhập phát, xin chờ đợi, hoan nghênh đi vào đại số liệu thời đại, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.